Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420 thẹn thùng tử vong chi chủ. Ác sát cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy, sóng biển. Nháy mắt sốt ruột, Mặc đại nhân, Mặc tôn đại nhân, lúc này đây bão táp quá lớn. Chúng ta ác sát đã có không ít thuyền hải tặc bị đánh nghiêng. Liền tính là ta chủ thuyền, cũng chống đỡ không được bao lâu, còn có Mặc tôn đại nhân các ngươi thuyền. Chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chúng ta đến nhanh lên nghĩ cách đi. Lúc này một cái hắc ảnh rơi xuống. Tử vong chi chủ nói. Chúng ta tử vong chi thuyền còn xem như bền chắc. Thật sự không được các ngươi đi trước ta tử vong chi trên thuyền tị nạn yên tâm. Ta sẽ không hướng bọn họ như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khác ngạch nhóm hải tặc. Ỷ vào chính mình thuyền kết bạn. Cho nên liền mời mặt khác gặp nạn tiểu nhóm hải tặc. Sau đó yêu cầu bọn họ cần thiết phục tùng. Mà tử vong chi chủ thuần túy là hữu nghị ra tay. Cũng không có coi đây là áp chế. Ác sát nói. Mặc đại nhân. Tử vong chủ thuyền nghe nói rất lợi hại. Liền tính là cá mập chủ thành cũng so không được. Nếu không chúng ta. Mặc thất nguyệt nhìn về phía tử vong chi chủ cười nói. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Bất quá ta cảm thấy không có cái này tất yếu. Ta này một con thuyền vô địch hảo cũng đủ ngăn cản này sóng gió nói giỡn. Nếu là thần khí đều ngăn cản không được bão táp. Mặt khác thuyền hải tặc đã sớm thành cặn bã. Ác sát ngây ngẩn cả người. Nói, Mặc lão đại. Không phải ta đả kích ngươi, chỉ là ngươi này thuyền nhỏ, thật sự nguy hiểm a. Mặc thất nguyệt cười nói, nguy hiểm, ác sát, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, ta này một con thuyền vô địch hào tại đây sóng gió bên trong có từng hư hao một chút. Nếu có một chút hư hao, như vậy ta lập tức đổi thuyền tiếp theo. Ác sát cùng tử vong chi chủ chạy tới bên ngoài. Này vừa thấy hai người đều ngây ngẩn cả người. Vô luận này sóng biển cỡ nào điên cuồng chụp đánh. Này trên một con thuyền liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Càng không cần phải nói bị phá hỏng rồi. Bọn họ ý thức được một vấn đề. Thần bí cường đại như bọn họ. Bọn họ thuyền lại sao có thể sẽ bình thường đâu. Này, ác sát ấp úng lên. Mặc thất nguyệt vẫy vẫy tay nói, này một con thuyền tuyệt đối không có vấn đề, cho nên người yên tâm đi, làm ác sát người toàn bộ đều đi lên, nơi này thực an toàn là, xem ra lại là ta xen vào việc người khác, cáo từ, tử vong chi chủ thanh âm có chút thất bại, mặc thất nguyệt đạm cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi thực không tồi, tuy rằng hắn mang theo mặt nạ. Bất quá Mặc thất nguyệt lại phát hiện hắn bị tóc che khuất lỗ tai toát ra tới kia một bộ phận. Có chút đỏ lên, Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cái này tử vong chi chủ lạnh khốc, hắc ám giống như chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Kỳ thật nàng là một cái thiện lương lại còn có sẽ thẹn thùng người. Mặc thất nguyệt như vậy khích lệ người khác, đối người khác có hảo cảm. Phượng tôn đại nhân bình giấm chua lại một lần bị đánh nghiêng. Hắn có chút dầu dĩ không vui nói. Nương tử, ta lúc này đây là thật sự ghen tị. Mặc thất nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Bất đắc dĩ nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi có thể hay không không cần ăn bậy giấm. Ăn nam nhân giấm liên tính. Ăn nhi tử giấm liên tính, ngươi hiện tại hạ ăn khởi nữ nhân giấm tới, nhi tử độc cùng ngươi sinh, chẳng lẽ ta còn sẽ đối nữ nhân có hứng thú không thành? Phượng cảnh ngây ngẩn cả người, ngươi nói kia tử vong chi chủ là một nữ nhân, 10 có 8-9, người khác nhìn không ra tới, Chẳng lẽ ta cũng nhìn không ra tới sao? Muốn nói trang nam nhân, ta cũng không phải không có trang quá. Đương nhiên có thể nhìn ra tới một chút môn đạo tới, Phượng Cảnh cười nói. Đúng vậy, nương tử trang nam nhân trang nhất không có sơ hở. Ngay cả nữ nhân cũng yêu ngươi, Ác Sát đoàn trưởng thế nhưng làm cho bọn họ thượng Mặc đại nhân. Kia một con thuyền, chính là Mặc đại nhân kia một con thuyền thoạt nhìn đều không có bọn họ chủ thuyền vững chắc. Thật sự có thể chứ? Ác Sát nhóm hải tặc người đều là không hiểu ra sao. Ác Sát quát, các ngươi còn thất thần làm gì? Mau đi! Ta còn sẽ hại chết các ngươi không được sao? Lão đại hạ lệnh, liền tính bọn họ cảm thấy lại kỳ quái cũng không cho nghe theo. Một đám thượng vô địch hào. Bọn họ thượng vô địch hào lúc sau liền cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài sóng biển điên cuồng quay cuồng. Chính là vô địch hào thượng động tĩnh lại phi thường tiểu. Tùy tùng liền không có bọn họ ở thuyền nhỏ thượng cái loại này lập tức thiên đường lập tức địa ngục. Chênh lệch cả Money Mặc đại nhân này một con thuyền. Thực thần kỳ a, vốn dĩ bất ân bọn họ tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới. Bẩm báo cá mập vương, Ác Sát nhóm hải tặc thuyền toàn bộ đều bị sóng biển cấp hướng hủy hoại. Cá mập vương cười nói, hảo, hảo. Ác Sát kia một đám món lòng, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, xứng đáng a, xứng đáng, như vậy Ác Sát người đâu, có hay không chạy trốn tới chúng ta nơi này tới, nhất định phải hung hăng giáo huấn, không có, Ác Sát người đều thượng nữ nhân kia thuyền, cái gì, thượng kia một con thuyền phá thuyền, Ác Sát xông ra ngoài, Ác Sát mặt khác thuyền đã biến mất, biến thành mảnh nhỏ rơi rụng ở mặt biển thượng. Chính là vô địch hào như cũ tại đây mưa rền gió dữ bên trong tồn xuống dưới, giống như không có gì đại sự giống nhau. Cá mập vương đạo, không có khả năng, đây là có chuyện gì? Hắn vô luận thấy thế nào đều cảm thấy đó là một con thuyền không bình thường, thuyền đánh cá. Lúc này Lục Bào lão giả cũng đi ra. Cá mập vương hỏi, ngươi lão thấy thế nào? Chỉ là một con thuyền bình thường thuyền mà thôi. Sở dĩ còn có thể bình yên vô sự, chỉ sợ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bất quá này sóng biển còn không có dừng lại. Bọn họ hảo vận không biết có thể kiên trì tới rồi khi nào. Mặc Thất Nguyệt không lưu tình chút nào, phế đi người của hắn, làm hắn phi thường tức giận. Hiện giờ nhìn đến Mặc Thất Nguyệt bọn họ ở nước sôi lửa bỏng bên trong, hắn đương nhiên cũng phi thường vui vẻ. Cá mập vương đạo, nếu ngươi lão đều nói như vậy, như vậy này một con thuyền hẳn là không có gì vấn đề. Sóng biển lại một lần biến đại, không ít thuyền bị đánh nghiêng, đánh tan. Lúc này có người hướng cá mập vương huy đưa tin, lão đại, chúng ta chủ thuyền đã trang không dưới như vậy nhiều người. Chính là còn có người muốn đi lên. Làm sao bây giờ? Nếu trang không được, như vậy liền không cần. Bọn họ còn dám tới, toàn bộ đem bọn họ ném xuống đi là được. Còn mặt khác mấy đại hải tặc đoàn đã xảy ra đồng dạng sự tình. Đến nỗi tử vong nhóm hải tặc, bọn họ đã tuyên cáo qua. Một người đều không thu. Mặc Thất Nguyệt hỏi, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Như vậy xảo, bọn họ nơi này phi thường ân bình, chính là bên ngoài lại xảo túi bụi. Ác Sát đem bên ngoài phát sinh sự tình hội báo cho Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nói, bọn họ không chịu thu, chúng ta thu chính là Mặc đại nhân. Ngươi này tao thuyền cũng không quá lớn a, chỉ sợ đến lúc đó tắc không đi xuống, càng thêm phiền toái, ngươi đi trước làm chính là, mặt sau chính là đi, không cần ngươi nhọc lòng là. Ác Sát nhóm hải tặc phát ra tin tức, bọn họ có thể thượng Ác Sát thuyền, Phía trước ác sát này một con thuyền tuy rằng hào hảo, chính là xem kia bộ dáng, không có người dám thượng, bởi vì ác sát chỉ sợ cũng là tự thân khó bảo toàn. Ha ha ha, ác sát thế nhưng làm người thượng hắn kia phá thuyền, hắn là muốn cho những người này theo chân bọn họ cùng nhau táng thân biển rộng đi. Không ít người ở do dự, chính là bọn họ cũng không thể vẫn luôn ngâm mình ở trong nước. Ít nhất ác sát kia vô địch hào hiện tại còn hảo hảo. Ít nhất có thể làm cho bọn họ nghỉ tạm một chút. Cho nên bọn họ rốt cuộc có người nguyện ý lên thuyền. Vừa lên thuyền đột nhiên có một loại từ địa ngục tới rồi thiên đường cảm giác. Mỗi người đều kinh ngạc không thôi. Này một con thuyền, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nếu lên đây, như vậy liền ngoan ngoãn đợi. Không nên hỏi đừng hỏi, ác sát cảnh cáo nói. Bọn họ hỏi hắn, hắn đi hỏi ai đây a? Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm mà đi nhìn đến những người đó lên thuyền lúc sau còn hảo hảo. Người khác cũng đại không được, sôi nổi yêu cầu gia nhập. Chính là người một nhiều, vô địch hào này một con thuyền thuyền nhỏ liền trang không dưới lão đại. Mặc Thất Nguyệt nói, một khi đã như vậy khiến cho vô địch hào khôi phục nguyên lai bộ dáng đi. Hiện giờ bọn họ ở hải tặc bên trong cũng hỗn không tồi, liền tính vô địch hào đáng chú ý cũng trêu chọc không đến nhiều ít phiền toái. Hơn nữa có người muốn tới tìm bọn họ phiền toái, cũng phải nhìn thực lực có đủ hay không a. Đột nhiên, kia một con thuyền bình phàm vô kỳ thuyền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết đánh biến đại nhiều ít lần, không biết to lớn nhiều ít lần. Mặt khác sáu gia nhóm hải tặc người trên sợ ngây người. Lão đại các ngươi mau xem ác sát kia một bên. Lão đại, ác sát kia một bên. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Đại kinh tiểu quái, mấy đại hải tặc đầu lĩnh phóng nhãn nhìn lại, liền thấy được một cái quái vật khổng lồ. Nó khổng lồ, nó cường thế, giống như biển rộng bên trong bá chủ giống nhau cao ngạo. Bá chủ vừa ra, ai cùng tranh phong? Bọn họ này đó chủ thuyền, tại đây vị bá chủ trước mặt, giống như là nhỏ tép diêu giống nhau, vô cùng nhỏ bé, đây là có chuyện gì? Này tao khủng bố thuyền rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Ác sát hỏi, lão đại, đó chính là ác sát vô địch hào a, nó lập tức liền biến thành như vậy. Chúng ta cũng không biết sao lại thế này, lục bào lão giả đánh giá kia một con thuyền nói. Này một con thuyền, có thể ngụy trang, này chân chính thân phận chỉ sợ là một kiện đỉnh cấp thánh khí. Thật sự không biết là vị nào lợi hại luyện khí sư, có thể chế tạo ra như thế hoàn mỹ hàng hải thuyền. Lợi hại a, lợi hại. Lục bào lão giả ở không ngừng thở dài, dường như vừa rồi nói này một con thuyền chỉ là mổ thông thuyền người không phải hắn giống nhau. Chính mình đánh mình một bạt tai rõ ràng đánh như vậy đau. Chính là hắn lúc này lại không thể không ra vẻ kiên cường. Cá mập vương mặt đã trở nên so đáy nồi còn muốn đen. Vốn dĩ cho rằng lúc này đây bão táp xuất hiện, có thể làm ác sát nhóm hải tặc gặp đến bị thương nặng. Nhất tuyệt bất chính, lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng có bực này bảo bối nơi tay. Hiện giờ này bão táp đối với bọn họ chỉ là một hồi không đau không ngứa mưa nhỏ mà thôi. Tạo không thành bao lớn ảnh hưởng. Này này, chẳng những bọn họ kinh ngạc, ở vô địch hào người trên đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ thế nhưng tại như vậy một con thuyền khí phách trên thuyền. Lúc này hận không thể muốn té xỉu qua đi. Ác sát nói, Mặc đại nhân, Mặc tôn đại nhân, Phượng tôn đại nhân, các ngươi lừa đến ta hảo khổ a. Tử vong chi chủ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tuy rằng nàng đã sớm biết một chút cái gì, chính là chân chính nhìn thấy thời điểm cũng chấn kinh rồi một phen. Mà thượng mặt khác tạc thuyền những người đó biết vậy chẳng làm a. Sớm biết rằng chúng ta liền đi ác sát. Đúng vậy, đi ác sát chẳng những tuyệt đối an toàn, cũng không cần ở chỗ này ai tễ. Chúng ta thật sự là quá mắt mù, thấy không rõ ngụy trang dưới chân thật. Bạch bạch bỏ lỡ một cái cơ hội tốt kia vô địch hào. Quả thực chính là biển rộng kỳ tích cùng truyền thuyết ua. Ngoặc kép, hết chương.